Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, Đại quyết chiến. Thổ Di Tăng Chát, Sư Tử Thành, Khác Xa Binh Pháp, còn có những này trên núi sắt thép thành. Các La Phượng không biết cái này đại đường thiếu niên trên người đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, còn ẩn giấu đi bao nhiêu những thứ không biết. Đều nói Vương Cửu Linh là đại đường trụ cột, chín linh không ngã, đại đường không ngã, ta trước đây còn không nên tin. Bây giờ nhìn lại, nếu muốn đối phó đại đường, nhất định phải trước tiên trừ tận gốc rơi Vương Thị bộ tộc. Các La Phượng hơi nhắm mắt lại, trong lòng hiện ra không thể ức chế sát cơ. Năm đó Cửu Công, hắn kinh thành thời điểm cũng đã từng trải qua gặp mặt một lần. Thế nhưng vào lúc ấy cũng chỉ là hời hợt, luôn cảm thấy tướng mạo bình thường, cũng chỉ đến như thế. Hơn nữa làm người cũng quá mức mềm lòng, cùng hắn làm việc phong cách hoàn toàn khác nhau, phía sau cũng không có quá để bụng. Chỉ là, các La Phượng cũng không ngờ rằng, rất nhiều năm phía sau, con trai của hắn, cháu lại toàn bộ đều thành chính mình thống nhất Tây Nam. Chinh chiến đại đường chướng ngại vật, hơn nữa, còn là hoàn toàn không có cách nào lơ là, cường đại nhất cái kia loại. Phụ thân, để ta mang binh đi tới, hiện tại đang là đối phó người đường thời cơ tốt nhất. Một thanh âm từ bên tai truyền đến, đem các La Phượng tâm tư dẫn theo trở về. Phượng già dị ngồi ở một thớt thần tuấn trắng trên lưng ngựa. Trong mắt nhìn trên đỉnh ngọn núi phun ra ánh sáng cực kỳ thù hận. Thân là Mông Xá Chiếu Thái Tử, Phượng Già Dị luôn luôn ánh mắt rộng lớn. Ở trong mắt hắn, chỉ có Hỏa Thụ Quy Tàng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Ca Thư Hàn, Cao Tiên Chi, Trương Thủ Khuê, Vương Trung Tự loại này đế quốc đại tướng cấp bậc tồn tại. Phượng Già Dị chưa bao giờ từng nghĩ chính mình lại sẽ đem một cái mười mấy năm, tuổi so với mình còn nhỏ hơn thiếu niên để ở trong mắt. Huống chi, người này còn là Tả Tả vô danh. Thế nhưng Vương Xung thành công làm xong rồi tất cả những thứ này. Ngươi là muốn vì là Giác Tư La báo thù sao? Các La Phượng mí mắt nhảy một cái. Tuy rằng bề ngoài không có bất kỳ biểu tình gì đi ra, thế nhưng trong lòng vẫn có một tia nồng nặc không thích. Giác Tư La là Ô Tư Tàng người. Mặc kệ Phượng Già Dị cùng hắn như thế nào đi nữa thân cận, điểm này đều không sửa đổi được. Nếu như nói có người muốn nói Giác Tư La báo thù, vậy làm sao chắc cũng là Ô Tư Tàng người, mà không tới phiên hắn một cái Mông Xá Chiếu đế quốc Hoàng Thái Tử. Chuyện này quả thật là lẫn lộn đầu đuôi. Nếu như Phượng Già Dị có thể vì là một cái nước lạ dũng tướng, cam nguyện mang theo Mông Xá Chiếu người đi lạc vào hiểm địa, vậy hắn thật sự phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc Mông Xá Chiếu đế quốc tương lai kế thừa nhân. Tuyển, phụ hoàng, là, nhưng cũng không hoàn toàn là. Phượng Già Dị ngớ ngẩn, nghiêm mặt nói, ô, các La các xung quanh lông mày giật giật. Sắc mặt ung dung rất nhiều. Phụ hoàng, ta cùng Giác Tư La giao tình là tư nhân, công và tư rõ ràng ta còn là phân rõ. Nếu như Giác Tư La là ở những nơi khác chết, hoặc là bởi vì là những nguyên nhân khác chết, hài tử coi như muốn giúp đỡ cũng chỉ sẽ tự mình một người. Thế nhưng lần này là chúng ta Mông Xá Chiếu cùng đại đường chiến tranh, Giác Tư La cũng là đang trợ giúp chúng ta tiến công đại đường thời điểm chết ở trên núi. Cái chết của hắn cũng không phải là bởi vì tư nhân, mà là bởi vì công. Giác Tư La tức là vì là công mà chết. Ta Phượng Già Dị báo thù cho hắn, vậy thì tuyệt đối bụng làm giả chiêu. Phượng Già Dị một lời nói vừa rơi xuống, bất kể là các La Phượng vẫn là hậu phương Đoàn Cát Toàn, nhất thời đối với Phượng Già Dị thay đổi hoàn toàn cái nhìn tương đương. Không sai, ngươi có thể nghĩ tới đây một tầng, ngược lại cũng không uổng là phụ đối với ngươi coi trọng. Bất quá, Này một tầng còn chưa tới phiên chúng ta. Phía trước tiếp xúc, chúng ta đã thăm dò qua. Cũng thiếu chút nữa bồi tiến vào toàn bộ đá trắng quân đoàn. Hiện tại, đến phiên hỏa thụ quy tàng cùng bọn họ ô tư tàng đại quân. Không phải ta không muốn nhường ngươi vì là giác tư la báo thù. Nhưng là bây giờ, không phải ngươi nên thời điểm. Sau đó chúng ta cùng ô tư tàng còn sẽ có nhiều hơn hợp tác. Ngươi muốn học kẻ bề trên càng lâu dài, tầng thứ cao hơn ánh mắt. Các La Phượng nói, Thái tử Điện Hạ, coi như ngươi muốn trợ giúp, nhưng vào lúc này xuất hiện, cũng chỉ sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Để ô tư tàng đã cho ta nhóm khinh thường bọn họ. Này con sẽ đối với sau này hợp tác bất lợi. Đoàn Cát Toàn cũng ở phía sau mới lên tiếng nói. Hắn lại như một cái không tồn tại người giống như. Vĩnh viễn đứng ở các La Phượng bóng lưng bên trong. Ngươi xem một chút ô tư tàng bên kia cũng hiểu. Phượng Già Dị nghe tiếng nghiêng đầu lại. Chỉ thấy cuồng phong tịch tịch. Hỏa thụ quy tàng bên người. Một tên trên eo một tay tà khóa trường đao ô tư tàng hãn tướng đang thi lễ một cái. Đi ra ngoài, tuy rằng vóc người thấp bé, không nói người đường, liền mông xá chiếu người thân cao cũng không sánh nổi. Thế nhưng tên kia ô tư tàng hãn tướng trên người bộc lộ ra ngoài khí tức. Như gió như lửa, như núi như biển, cùng hắn vóc người thấp nhỏ tạo thành so sánh rõ ràng. Là hắn, Phượng Già Dị trong lòng hơi động, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, trận chiến này đánh tới hiện tại, hỏa thụ quy tàng dưới quyền võ tướng hầu như chết chết. Thương tổn thương, ngũ hổ tướng bên trong cũng chỉ còn dư lại một cái mạnh nhất Long Khâm Ba. Thế nhưng đây cũng không phải là nói dưới tay hắn sẽ không có thể cung cấp sai khiến chi binh. Ô tư tàng loại này trên cao nguyên dân tộc cùng mông xá chiếu. Cùng với trung thổ tuyệt nhiên bất đồng. Đế quốc của bọn hắn ăn chia bốn đại vương hệ khống chế tứ đại khu vực bản thân cũng đã đủ kỳ quái. Nhưng càng kỳ quái vẫn còn ở bọn họ cơ sở cùng tầng dưới chót. Ở không phải chiến tranh trạng thái. Ô tư tàng nhưng thật ra là ăn chia từng cái bộ lạc. Mỗi cái bộ lạc đều các được việc. Đều có riêng mình thủ lĩnh. Bình thường bọn họ là không bị quản hạt. Chỉ có đang phát sinh đại quy mô chiến tranh, dính đến ô tư tàng đế quốc cùng đế quốc của hắn, chịu đến chiêu mộ thời điểm, bọn họ mới có thể từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây, tạo thành một đội quân khổng lồ. Dưới tình huống bình thường, nếu như chọn dùng phương thức này, bất kể là đại đường vẫn là mông xá chiếu, nếu như chọn dùng phương thức này, như vậy quân tâm tán loạn, căn bản là đừng nghĩ có cái gì sức chiến đấu. Thế nhưng ô tư tàng bất đồng, bọn họ dân tâm dũng mãnh, lấy hiếu chiến, ác chiến làm vinh, so với đột quyết một loại chỉ có hơn chứ không kém. Người đột quyết là tính cách hung mãnh, hơn nữa ô tư tàng người là tôn trọng hung mãnh. Ngóng trong chiến tranh, hai cái là hoàn toàn bất đồng, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là đồng dạng kiệt xuất, vì lẽ đó sử dụng phương thức này, ô tư tàng người sức chiến đấu nhưng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Sức chiến đấu của bọn họ hoàn toàn là quân đội cấp bậc. Hơn nữa, tuy rằng ô tư tàng đế quốc mỗi cái bộ lạc mặc dù bình thường ở phân tán khắp nơi, nhưng là sinh hoạt phương thức nhưng cùng quân đội không có quá to lớn khu vực. Mỗi người từ sinh ra bắt đầu, liền bắt đầu quân đội hóa huấn luyện, tu luyện đại tuyết sơn thần miếu lưu truyền tới quân đội chế tạo võ học. Vì lẽ đó cứ việc có loại này kỳ quái bộ lạc chế độ. Thế nhưng ô tư tàng người sức chiến đấu không có chút nào yếu. Chỉ là làm như loại này chế độ vấn đề duy nhất. Hỏa thụ quy tàng làm như A bên trong vương hệ đại tướng quân. Lại không có thể khống chế toàn bộ A bên trong vương hệ hết thảy tướng lĩnh. Chân chính có thể thường thường cung cấp hắn cao khiển trách. Cũng chỉ có dưới quyền ngũ hổ tướng mà thôi. Thế nhưng ô tư tàng hãn tướng kỳ thực thì rất nhiều. Cái kia gọi thổ di tang chát